Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 670, nhục thu huyết mạch. Canh thứ hai. Câu tất cả. Tại cây cối khu rừng rậm rạp bên trong, rất nhanh Lý Trường Sinh đã tìm được mục tiêu. Đây là một loại mặt người thú thân, người khoác kim lân yêu tinh, thể dài không đầy 10 mét, xem ra còn có chút non nớt, tựa hồ còn vị thành niên. Thủy tổ kim lân thú. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra thân phận của nó, không khỏi lộ ra nụ cười. Tại Hắc Long bay tới thời điểm, thủy tổ kim lân thú lộ ra như lâm đại địch ánh mắt. Nó không có chủ động công kích Hắc Long, ngược lại từng bước một lui lại, mắt thấy liền muốn biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Lý Trường Sinh không để ý đến thủy tổ kim lân thú, bắt đầu xem xét tư liệu của nó. Yêu tinh tên: Thủy tổ kim lân thú. Trưởng thành kỳ, phục dụng canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi. Yêu tinh cảnh giới: Tinh anh 8 giai yêu tinh chủng tộc, cao cấp quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, nhục thu, nồng đậm. Yêu tinh thuộc tính: Kim hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa nhục thu, mặt người thú thân, người khoác kim lân, tay trái có xà, ngồi hai đầu long, được xưng là kim thần, lại có thu thần danh xưng. Không hề nghi ngờ, nhục thu cũng là một loại đỉnh cấp thần thú. Đầu này thủy tổ kim lân thú còn vị thành niên, còn có lớn lao tiềm lực có thể cung cấp khai quật. Để Lý Trường Sinh không có nghĩ tới là, đầu này thủy tổ kim lân thú cũng không biết được cái gì vận mệnh, vậy mà phục dụng canh kim tinh anh. Đây không thể nghi ngờ là một cái không nhỏ thêm điểm cổ. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là không có thu phục thủy tổ kim lân thú. Hắn chuẩn bị các loại thăm dò hết hai nơi tương liên vương giả bí cảnh về sau, lại làm ra quyết định. Nơi này dù sao cũng là vương giả bí cảnh, nói không chừng còn sẽ có so thủy tổ kim lân thú tốt hơn yêu tinh. Thậm chí có khả năng không chỉ có một con. Tuy nhiên cái này xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là quyết định lấy vững vàng làm chủ. Huống chi thủy tổ kim lân thú để ở chỗ này cũng sẽ không chạy mất. Tại thủy tổ kim lân thú chui vào trong rừng rậm thời điểm, Lý Trường Sinh thần không biết quỷ không hay tại nó trên thân làm xong tiêu ký. Bởi như vậy, tại tinh thần ký sinh bí pháp biến mất trước đó, Lý Trường Sinh có thể tùy thời tìm tới đầu này thủy tổ kim lân thú. Lý Trường Sinh không có nghỉ ngơi, tiếp tục khống chế lấy Hắc Long thăm dò rừng rậm. Rừng rậm rất lớn, nhưng cũng liền xài không đến một giờ, Lý Trường Sinh thì hoàn thành thăm dò. Đáng tiếc ngoại trừ thủy tổ kim lân thú bên ngoài, không còn có cái khác cực phẩm yêu tinh. Đến mức tầm thường chuẩn thần, Lý Trường Sinh đối bọn nó hoàn toàn không có biện pháp. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh khống chế lấy Hắc Long phóng tới hồ nước. Trên đường không có tao ngộ bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi đến hồ nước. Đối với thảo nguyên, rừng rậm tới nói, hồ nước diện tích thì nhỏ rất nhiều, đại khái không đủ rừng rậm một nửa diện tích. Lấy Lý Trường Sinh thăm dò tốc độ, đại khái 20 phút liền có thể hoàn thành thăm dò. Nơi này hồ nước thanh tịnh nhưng lại sâu không thấy đáy. Bất quá vẫn tại Lý Trường Sinh thăm dò phạm vi bên trong. Không bao lâu, Lý Trường Sinh hoàn thành đối hồ nước thăm dò. Làm cho người thất vọng là, trong hồ nước cũng không có cực phẩm yêu tinh. Bất quá Lý Trường Sinh lại tìm được một cái chuẩn thần tộc quần. Đây là một loại tên là Hà La Ngư loài cá yêu tinh. Lớn lên tương đương quái dị. Một bài mà 10 thân. Hắn âm như sủa chó. Dùng ăn nó còn có thể chữa trị tật bệnh. Đối với chuẩn thần giá trị tới nói, lại có mấy người sẽ nhẫn tâm nấu Hà La Ngư chữa trị tật bệnh. Đây là một cái tiểu hình Hà La Ngư tộc quần. Hết thảy cũng chỉ có 6 vị thành viên, tứ đại hai nhỏ, xem ra tựa như là một gia đình. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh đối bọn nó không có hứng thú. Dù sao hắn cùng Ninh Bích Chân chỉ có thể ở nơi này khế ước một cái yêu tinh. Tại mỗi một điều gì la đuôi cá phía trên, Lý Trường Sinh phát hiện một cái quen thuộc ấn ký. Từ khi tiến vào vương giả bí cảnh về sau, Lý Trường Sinh liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Chỗ này vương giả bí cảnh bên trong ba cái cực phẩm yêu tinh. Chỉ có đại lực thát ra lông phía trên lạc ấn lấy một cái kỳ quái ấn ký. Mặt khác hai cái cực phẩm yêu tinh trên thân thì không có. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn tại mỗi một cái chuẩn thần yêu tinh trên thân phát hiện dạng này ấn ký. Lý Trường Sinh suy đoán đây cũng là hoàng thất chuyên môn làm trọng yếu hoang dại yêu tinh làm tốt. Tiêu ký, một khi bọn họ gặp phải nguy hiểm, bí cảnh bên trong hoàng thất cường giả chắc hẳn thì sẽ ra tay. Chỗ này vương giả bí cảnh đã có trăm năm lịch sử. Ngoại trừ ngay từ đầu khu chạy vào hoang dại yêu tinh cùng thỉnh thoảng để vào tự dưỡng dị thú bên. Ngoài, đàn sinh hoang dại yêu tinh tự nhiên không phải bình thường nhiều lắm. Có thể nói đời đời con cháu vô cùng vô tận. Lớn như vậy cơ số cùng thời gian. Lại thêm bí cảnh hiệu quả. Sinh ra cực phẩm yêu tinh xác suất tự nhiên muốn so ngoại giới càng lớn. Hết lần này tới lần khác hoàng thất lại không có Lý Trường Sinh năng lực như vậy. Có lớn như vậy bỏ sót đúng là bình thường. Lấy chỗ này vương giả bí cảnh bên trong hoang dại yêu tinh số lượng. Hoàng thất muốn sàng chọn một lần. Phí tổn tinh lực, tư nguyên cùng thời gian khó có thể tính toán. Đồng dạng cũng sẽ nghiêm trọng trở ngại bí cảnh vận chuyển cùng sinh thái liền. Đây có phải hay không đại biểu cho hoàng thất đối mặt khác hai cái cực phẩm yêu tinh nội tình cũng. Không biết rõ tình hình. Lý Trường Sinh cảm thấy có nhiều khả năng. Bất quá coi như biết lại như thế nào. Hắn cùng Ninh Bích Chân cùng nhau cũng chỉ có thể khế ước hai cái yêu tinh. Tại càn quét hết chỗ thứ nhất bí cảnh về sau. Hắc Long lần nữa kích động cánh. Hướng về phương Bắc mau chóng đuổi theo. Tại thăm dò quá trình bên trong. Lý Trường Sinh sớm đã phát hiện thông hướng một chỗ khác vương giả bí cảnh không gian thông đạo. Cũng liền xài một phút thời gian. Lý Trường Sinh xuất hiện ở không gian thông đạo trước mặt. Đây là một chỗ hình tròn không gian thông đạo. Đường kính cao hơn 3 mét. Vài trăm mét chiều dài. Xem ra cực kỳ ổn định. Không có mảy may rung động. Tại không gian thông đạo lối vào. Còn trông coi một đội cấp 5 ngự yêu sư. Cầm đầu là một tên cấp 6 cường giả. Bọn họ chủ yếu là vì thủ hộ không gian thông đạo. Tránh cho lọt vào hoang dại yêu tinh hoặc là người làm phá hư. Tại Lý Trường Sinh hai người tới thời điểm. Cầm đầu cấp 6 cường giả một chút dặn dò một câu. Thì bỏ mặc hai người tiến nhập không gian thông đạo. Tại không gian thông đạo bên trong. Nghiêm cấm triệu hoán yêu sủng. Phóng thích bí pháp. Bao quát thuấn gian di động loại hình tinh thần lực vận dụng. Tránh cho không gian thông đạo xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Lý Trường Sinh thu hồi Hắc Long. Cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ vượt nhập không gian thông đạo bên trong. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Thông qua không gian thông đạo tầng ngoài. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh u ám sắc thái. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến từng sợi tinh quang tan biến. Cùng bạo động không gian loạn lưu. Cũng chỉ có vương giả mới có thể tại trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn. Ngụy vương giả tuy nhiên cũng có thể lưu giữ sống một đoạn thời gian. Nhưng rất dễ dàng mất phương hướng tại trong hoàn cảnh như vậy. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân lấy tốc độ nhanh nhất thông qua không gian thông đạo. Tránh cho hoàng thất từ đó cản trở khả năng. Tuy nhiên khả năng như vậy tính cực kỳ bé nhỏ. Dù sao nếu như không gian thông đạo phá nát, cái này hai nơi vương giả bí cảnh chắc chắn bất ổn. Có khả năng sẽ đối với hoàng thất tạo thành cực tổn thất lớn. Lý Trường Sinh hai người tốc độ cực nhanh, cũng liền trong hai, ba hơi thở công phu, thì xông ra không gian thông đạo. Chỗ này không gian thông đạo cùng vừa mới chỗ kia một dạng. Đồng dạng có một tiểu đội bảo trì không gian thông đạo. Bọn họ không có ngăn cản Lý Trường Sinh hai người. Thả mặc cho bọn hắn rời đi. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân bay đến không trung. Quan sát thứ hai chỗ vương giả bí cảnh. Cùng chỗ thứ nhất vương giả bí cảnh so sánh. Chỗ này vương giả bí cảnh diện tích ngược lại muốn nhỏ hơn không ít. Đồng thời trong không khí nồng độ năng lượng cũng muốn tới thưa thớt một số. Trong đó, bắt mắt nhất là nằm ở trung tâm khu vực một dãy núi. Thâu tóm phương viên trăm dặm phạm vi, sơn mạch bốn phía vây quanh thảo nguyên, rừng cây cùng hồ nước. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, quan sát phạm vi bên trong hoang dại yêu tinh tình huống. Cũng không biết có phải hay không cùng nồng độ năng lượng, bí cảnh diện tích có quan hệ. Cùng chỗ thứ nhất vương giả bí cảnh so sánh, chỗ này bí cảnh bên trong hoang dại yêu tinh tựa hồ thưa thớt một số. Nhất là cao phẩm chất yêu tinh chiếm cứ tỷ lệ đồng dạng giảm xuống một cái cấp bậc. Đối mặt tình huống như vậy, Lý Trường Sinh lần nữa đem Hắc Long kêu gọi ra. Hai người ngồi cưỡi lấy Hắc Long, tiếp tục thăm dò thứ hai chỗ vương giả bí cảnh. Đợi đến tiếp cận sơn mạch thời điểm, Lý Trường Sinh tại chân núi phát hiện một cái đen nhánh to lớn sơn động. Chỗ này sơn động so hạch tâm hoàng gia viên lâm bên trong long huyệt còn muốn tới to lớn. Chiều sâu đồng dạng khó có thể dự chắc, cũng không biết tồn tại dạng gì yêu sủng. Bất quá, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được trong sơn động nồng độ năng lượng rõ ràng so ngoại giới càng cao, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong sơn động chỉ sợ tồn tại một cái nắm giữ bốn tụ năng công hiệu đại hình cấm trận. Lúc này mới tăng lên rất nhiều nồng độ năng lượng. Lý Trường Sinh không có lập tức thăm dò sơn động. Hắn chuẩn bị tại thăm dò hết chỗ này vương giả bí cảnh địa phương khác về sau, lại đến thăm dò sơn động. Cũng liền xài hơn một giờ, Lý Trường Sinh thăm dò xong trừ ngoài sơn động còn lại chính là đoạn. Cũng phát hiện một cái cực phẩm yêu tinh. Đây là một cái nhỏ nhắn xinh xắn tử văn sóc chuột. Má của nó đám thật cao nâng lên, trong miệng chính gặm tùng quả. Nhìn đến cái này tử văn sóc chuột, Lý Trường Sinh liền nghĩ tới Lý Tĩnh Di cái kia giống được tử văn sóc chuột. Tại Hắc Long vọt tới thời điểm, tử văn sóc chuột rõ ràng giật nảy mình. Bất quá nó cũng không có làm sao sợ hãi, chỉ là dùng đề phòng ánh mắt nhìn chăm chú lên Hắc Long. Đây là một cái thành niên tử văn sóc chuột, nắm giữ lĩnh chủ cấp cảnh giới. Tại nó xinh đẹp da lông phía trên, đồng dạng có một cái hoàng thất ấn ký. Rất hiển nhiên, cái này tử văn sóc chuột là hoàng thất trọng điểm chú ý mục tiêu. Lý Trường Sinh không có ở này lưu lại ý nghĩ, tiện tay cho tử văn sóc chuột làm tốt tiêu ký, thì khống chế lấy Hắc Long phóng tới sơn động. Không có có ngoài ý muốn, trong sơn động rất có thể tự dưỡng lấy chuẩn thần yêu tinh tộc nhóm. Quy mô chỉ sợ muốn so hạch tâm hoàng gia viên lâm càng cao. Tại Hắc Long bay vào sơn động về sau, Lý Trường Sinh thật giống như xuyên qua một tầng màng mỏng một dạng. Nơi này thông đạo không gian rất lớn, sẽ không trở ngại đến Hắc Long phi hành. Trong sơn động, Lý Trường Sinh phát hiện một số hoang dại yêu tinh. Bọn họ thuần một sắc đều là long trúc dị thú. Tấn mãnh long, tam giác long, bá vương long, địa long, phi long có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Từ điểm này đến xem, Lý Trường Sinh đoán sơn động chỗ sâu rất có thể tồn tại một chỗ long huyệt. Hắc Long hơi phóng thích long uy, làm đến những thứ này long trúc dị thú không dám chút nào tiếp cận. Đang phi hành một khoảng cách về sau, Lý Trường Sinh kinh ngạc phát hiện, sơn động chiều sâu không chỉ có tương đương kinh người, càng là tồn tại đại lượng đường rẽ. Đồng thời tại tinh thần lực phản hồi phía dưới, Lý Trường Sinh lần nữa phát hiện một cái cực phẩm yêu tinh. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến tư liệu của nó lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.